Long Linh, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long cơn giận đế là một cái mới phát lính đánh thuê đoàn. Chẳng qua là tại hơn 2 năm tiền trước, mới bị mọi người biết rõ. Khi đó đại lục còn chỉ có 6S, mà đế này chỉ lực lượng mới xuất hiện. Một thời gian thanh danh lên cao, nhất thời không hai. Thế giới bên trên không người nào không tại đang bàn luận cái này trước kia chưa từng nghe qua. Lại một đêm gian đột nhiên nhô ra đế. Lúc ấy đế xuất hiện có thể nói đưa tới không nhỏ náo động. Bởi vì lính đánh thuê giới quanh năm chỉ có 6S lề lối bị thay đổi. Rất nhiều cho rằng dựa vào bản thân thực lực có thể vào 6S mà không thể được người bà nắm, mới phát đế coi như tưởng nghĩ gia nhập mục tiêu. Chẳng qua là đế lại cũng không như nó thanh danh như thế vang dội, cơ hồ không ai đụng phải có đế lính đánh thuê đoàn người, giống như tựa như không khí một dạng, không thời điểm không tại người ta tại bên miệng bàn về, lại không có người nhìn thấy qua. Long quốc gia độ lại là một chỉ 7S bên trong số 1 số 2 lính đánh thuê đoàn. Quy mô của nó mặc dù không lớn, chỉ có vài trăm người, có thể thực lực mạnh, không thua một cái nhỏ công quốc. Băng đế, cái này danh hiệu, Ái Lị Ti còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn chưa bao giờ nghe băng chỉ tả nói về. Rất liền hắn lính đánh thuê tạp cũng chưa từng thấy qua. Tạp đặc lại hơi có nghe thấy. Nhỏ giọng hỏi Bách Toa nói. Ngươi không phải đối đại lục rất nhiều lính đánh thuê đoàn đều điều tra qua sao? Ta nhớ được ngươi nhắc tới qua cái này tên. À, là có chuyện như vậy. Bách Toa nói. Vì đụng với cái khác lính đánh thuê đoàn thời điểm không bằng phiền toái. Đội trưởng vẫn luôn có để ta thu thập đại lục có danh tiếng các lính đánh thuê đoàn tài liệu. Trong đó hơn 2 năm tiền trước, xuất hiện đế càng là trọng điểm. Chỉ là ta góp nhặt rất lâu, cũng không được cái gì cụ thể tình báo. Liền ngay cả đế cái này lính đánh thuê đoàn nhân số cũng là không biết. Chẳng qua là sau này nghe người ta nói đến có gặp được qua tà đế. Cũng theo tà đế miệng đã nghe qua băng đế cái này xưng hô. Mới biết được đế bên trong có này hai người. Nhưng thực tế bên trên người khác nhìn thấy qua cũng chỉ có tà đế. Không nghĩ tới ngươi nói băng đế bây giờ đang ở chúng ta trước mắt. Tạp đặc lại lần nữa nắm chặt trong tay cự kiếm. Mặc dù đã sớm biết hắn không phải bình thường người. Nhưng mà dĩ nhiên là đế. Cái này có thể phiền toái. Đúng vậy, trước mắt tình huống không ổn. Bách Tòa cũng nói như thế. Y Tu Sâm cùng Ái Lị Ti đều không rõ bọn họ như vậy nói là có ý gì. Vì cái gì trước mắt tình huống liền không ổn? Bách Toa thấy các nàng khó hiểu. Liền giải thích nói. Đế quật khởi. Đối ảnh hưởng lớn nhất vẫn là 6 cái nổi tiếng từ lâu S cấp lính đánh thuê đoàn. Mặc dù chúng nó cùng tên 7S. Lại không thể nghi ngờ lại là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác bọn họ là địch nhân. Mà hai cái S cấp lính đánh thuê đoàn nếu đánh nhau. Ngươi nghĩ một cái, toàn bộ lính đánh thuê giới đem sẽ là cái gì dạng hậu quả? Ái Lị Ti nghĩ không rõ ràng, nhưng hắn gặp Bách Toa nói được nghiêm trọng như vậy. Sau đó quả khẳng định không thể tưởng tượng. Chẳng qua, đây là tại sao vậy? Bọn họ cạnh tranh cái gì? Làm sao lại hội, sẽ trở thành địch nhân, tượng cái khác lính đánh thuê đoàn một dạng. Không phải rất tốt sao? Bách Toa nói, vì cái gì, các ngươi Ma Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Bỉ Khắc Á cũng không phải hai cái quốc gia sao? Vì cái gì không thể hòa bình ở chung, lại muốn đánh trận đây? Này trong đó đạo lý đều là giống nhau, vẫn chưa rõ sao? Tạp Đặc nói, bánh ngọt cũng chỉ có lớn như vậy. Phần người nhiều, ăn vào miệng tựu ít đi, dùng một cái lời đến giải thích liền là lợi ích. Bách Toa nói, đúng vậy, năm đó khảm nạm tại đêm tối bên trong Dạ Minh Châu làm lính đánh thuê giới lão đại. Tưởng, nghĩ, độc tài này miếng đại bánh ngọt, lại lọt vào cái khác lính đánh thuê đoàn liên hợp áp chế. Thế cho nên cái này kéo dài mấy trăm năm lão S thiếu chút nữa giải tán. Mà thực lực bây giờ cũng viễn xa, không có trước kia cảnh tượng như vậy. Điều thứ tư Hắc Long, giống như cũng là theo Dạ Minh Châu bên trong đi ra à. Tiểu cô nương, biết được thẳng rõ ràng thôi. Cái này chừng 30 tuổi trung niên người nhìn thoáng qua nói chuyện bách toa. Tiểu cô nương, ta cũng không thích cái này danh hiệu. Chẳng qua là ngươi hô. Coi như xong, bách toa nói. Điều thứ tư Hắc Long nhìn đến băng chỉ tà. Vốn tưởng, nghĩ, nhìn một chút ngươi thực lực. Động thủ lần nữa, xem ra ta cái này bản tính không đánh hảo. Tốt, ngươi muốn động thủ, cần gì phải xem ta thực lực đây. Hơn nữa chỉ những thứ này người. Ngươi có thể thấy cái gì? Băng chỉ tà lạnh buốt mặt. Điều thứ tư Hắc Long nói. Ngươi nói đúng, xem ra ta còn là đánh giá cao bọn họ. Băng chỉ tà nói. Ngươi đã không phải là vì 1000 vạn kim tệ đi tới. Xem ra giữa chúng ta chiến đấu lại chỗ khó miễn trừ. Chẳng qua có thể hay không khiến bọn họ ly khai trước nơi này. Ta cũng không muốn khiến bọn họ nhận đến liên quan đến. Điều thứ tư Hắc Long nhìn băng chỉ tà thật lâu sau. Đột nhiên cười nói. Ngươi nói lời nói cùng ngươi nghĩ. Không quá một dạng a, băng chỉ tà nhíu mày. Điều thứ tư Hắc Long nói. Ta không sao cả. Cho các ngươi nửa cái giờ. Hy vọng các ngươi có thể chạy đến 100 dặm ngoài ra đi. Nửa giờ. 100 dặm. Có tất yếu chạy xa như thế sao? Ái Lị Ti cả kinh nói. Điều thứ tư Hắc Long cười nhẹ một tiếng. Chạy mau đi. Thời gian cũng không nhiều. Cát. Tạp đặc chỉ có cắn răng. Hắn biết này hai người đều có long người. Đánh nhau không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Đi nhanh đi, thừa voi lớn có thể không làm được. Nó quá chậm, Ái Lị Ti vội la lên. Chính là sư phó, bất kể hắn, đây là hắn sự. Bách toa một bà kéo các nàng hai cái nhảy xuống tiền sử voi lớn. Rơi vào cũng bị thương long vương cua trên người. Tạp đặc lại lần nữa triệu hồi ra bôn châu. Người ở phía trước mở đường. Bà, nắm. Tuyết đều băng ở, bách toa lời nói không nói nhiều. Sử, khiến, long vương cua một đạo nước kỹ phun ra. Đem tuyết đều biến thành băng đường. Mau chóng đuổi theo, tiền sử voi lớn vẫn đứng ở nơi đó. Không biết chuyện gì xảy ra một dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điều thứ tư Hắc Long ôm ngực. Đóng hai mắt ở nơi này chờ. Hắn tức không mang đồng hồ cát. Cũng không mang cái gì khác. Lúc này đột nhiên tranh giành mở tròng mắt nói. Đã đến giờ. Băng chỉ tà không nói gì. Chẳng qua là trên trán rất là lãnh tuấn. Hai người đều không có nói nữa. Bịch khẽ vang lên một âm thanh. Đầu tiên là nghe được thanh âm. Ngay sau đó thấy được băng chỉ tà bay đến hơn 100 mét ngoài trời cao dừng lại. Điều thứ tư Hắc Long đã đứng ở tiền sử voi lớn trên người. Chuôi kiếm khắc vào phong cực thuẫn bên trên. Sau đó phong cực thuẫn dạn nứt. Phát ra băng nứt giòn vang. Này hết thảy đều phát sinh ở một sát giữa. Hai người cũng đã biết đối phương thực lực. Ma quang dốc thiểm. Hơn 10 điều ánh sáng tại không trung hỗ tương đan xen kẽ. Song phương đều vẽ ra từng người triệu hoán pháp trận. Hai trích cự long đi kèm hí không liệt địa kiểu long gầm. Phá trận đi ra. Tiền sử voi lớn nghe thế chiến túc long gầm, cũng đã nhận ra khác thường. Thấy được kia hai cái cự long bay lên trời không? Trong mắt cũng tản ra chiến ý hào quang. Băng chỉ tà cùng điều thứ tư Hắc Long đều nhảy lên long bối. Rời, thuộc, lẫn nhau khống chế bản thân long ở trên trời giao vũ điệu lượn vòng. Này hai trích long, một chỉ hồng hắc sắc, một chỉ màu đen. Chúng nó xuất hiện ở đến lúc, liền đã biết đối phương liền là bản thân hôm nay yếu quyết chiến đối tượng. Kia long tiếng kêu to hòa lẫn, chúng nó đều có rất mạnh danh dự đều giống. Ai cũng cô muốn ý rơi xuống hạ phong. Điều thứ tư Hắc Long lấy ra hắn trường kiếm, Băng chỉ tà cũng lấy hắn bạch nha. Cái trán bên trên băng ký tự hào run rẩy lên phát ra hơn 10 điều sợi ánh sáng. Hai cái cự long tung vũ điệu giao thoa. Cao thấp phi khai mở. Đột nhiên về quay đầu đến. Miệng tụ tập rất mạnh ma quang. Hướng đối phương phóng đi. Bách toa cùng tạp đặc liều mạng thúc bản thân ma thú. Cho dù bọn họ đã mệt chết đi. Cũng mảy may không thể trì hoãn. Bọn họ cũng biết. Long tộc nếu chiến đấu. Thế nào cũng phải đến nhất phương vào chỗ chết không thể. Cái loại này chiến đấu tuyệt đối là chưa từng có. Mà nghe được phía sau từng tiếng long gầm tiếng kêu. Cũng cảm giác được cô lạnh mà run. Xa như vậy đều nghe được. Ái Lị Ti hỏi. Có 100 dặm sao? Tuyệt đối không ngừng. Long vương của lúc này tốc độ chạy trốn. Lông không thua sư thứ bay lượn Vu Lam Thiên tốc độ phi hành. Đã đến nó chạy băng băng cực hạn. Liền ngay cả tạp đặc Bôn Châu cũng bị rất xa lắc tại phía sau. Nhìn không thấy bóng dáng. Đáng giận. Nhanh hơn nữa một điểm A tạp đặc. Ngươi đừng để bên ngoài bỏ lại. Ái Lị Ti gặp Bách Toa một vẻ lo lắng. Thật không rõ lòng chiến đấu sẽ có nguy hiểm như vậy sao? Đột nhiên, băng hồ tử không biết theo từ đâu xuất hiện. Cầm lấy y tu sâm trên lưng túi hành lý. Sợ bị gió thổi đi xuống. Này ra hỏa luôn xuất quỷ nhập thần. Ái Lị Ti đã không thấy quái lạ. Y tu sâm nhìn phía sau. Ai? Lòng giống như không kêu. Là nghe không được sao? Bách Toa cứng trở về đầu nhìn đi. Trong lúc này, đứng xa xa nhìn một cái điểm đen hướng bên này bay tới. Liếc mắt tử đã đến trước mắt. Là tạp đặc thúc thúc cùng hắn. Ái Lị Ti lời còn chưa nói lời nói. Hắn còn có điều có người cùng với Long Vương của tất cả đều bị cất lên thiên. Ngày, cùng tạp đặc phi tại cùng một chỗ. Tại này hơn 10 cấp cực đại tật phong bên trên. Hắn kinh khủng nhìn đến một cỗ như biển gầm một loại năng lượng sóng lớn tại đầy mấy cái này khí lưu tại động. Kia sóng lớn vẫn tại hướng bên này mở rộng. Cho dù là tại này hơn 100 dặm ngoài ra đều không có dừng lại ý tứ. Bách Toa cũng cấp cho kinh hãi choáng váng. Cả kinh kêu lên, không tốt, chúng ta sẽ không chết đâu. Hắn lời còn chưa nói hết. Năng lượng sóng chiều cũng đã mang bọn họ toàn bộ yên diệt. Tại điều này có thể lượng bên trong. Cũng không biết mới qua nhiều ít cái dây vài. Mới nghe được năng lượng cùng năng lượng va chạm cự nổ lớn âm thanh. Một tiếng rất nặng nề nổ lớn. Đan lộc nhĩ bên trong thành. Cường đại gió bão tập kích cuốn toàn bộ thành thị. Cực đại năng lượng mở rộng đến nơi này. Kia cường đại xung kích lực đem một ít nhà cao tầng toàn bộ vỡ tung. Thành bên trong cư dân đều bị kinh khủng vạn phần. Long là tai nạn tượng trưng. Những lời này lại lần nữa chiếm được nghiệm chứng. Ba cam địa đứng ở kiên cố thành bảo bên trên. Này, làm sao? Kia giống như song sắc viêm lưu kiểu năng lượng chấn động. Ẩn ẩn theo cùng mà đến màu đen sương mù bên trong lộ ra. Che đậy mặt trời và trời. Che phủ tại thành thị bên trên phương giống như cực đêm. Nhật thực một dạng, lại càng giống kia cực bầu trời âm trầm. Kia tiếng sấm mưa to tiến đến tiền. Trước, kiềm chế, làm cho người ta không thở nổi. Khố Lãng Tư Thông mặt bình tĩnh. Đứng đang làm việc phòng cửa sổ lẩm bẩm tự nói. Rốt cục đã đánh nhau. Lột ra lão thái bà đứng ở tự mình sân nhỏ trông được bầu trời. Lão già kia, ngươi muốn cho ta cùng người như vậy đánh. Tưởng, nghĩ, mượn bọn họ tới giết ta sao? Ta mới sẽ không bên trên cái này đương đây. Ta còn là tạm thời ly khai đan lộc nhĩ cho thỏa đáng. Kỹ nữ quán bên trong các kỹ nữ đều dọa điên rồi. Tất cả cho rằng tận thế tới. Kim thép ngải lạc bay vọt đến nóc nhà. Dựa phía sau cái chuông nhỏ lâu. Bọn người kia, hoàn toàn không để người thành phố tánh mạng nhìn tại mắt bên trong sao. Ngã tư đường bên trên. Năm cá nhân cắn răng nói. Đáng giận, tên kia nhất định tìm được băng chỉ tà. Hắn từ nơi nào được tin tức? Chồn bạc đứng ở ngõ nhỏ kinh hãi nhìn đến bầu trời. Phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái không quỷ người lấy tay khăn che lại nàng miệng. Đan Lộc Nhĩ ngoài thành một cái thôn nhỏ bên trong. Toàn bộ thôn đã bị vén đến bầu trời bên trên không thấy bóng dáng. Kiệt Khắc một tay cầm lấy cái kia người bị thương. Thân thể bên trong một bó to tạng phủ ti trùng đâm vào băng tuyết bên trong. Lôi kéo hắn hai người. Băng Chỉ Tà kia ra hỏa. Làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Cách chương.